vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 18:18, kế hoạch của Sở Hưu nhanh chóng thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nụ cười của Thẩm Trác lập tức cứng lại trên mặt. Tại sao? Anh ta dường như không thể tin được Sở Hưu lại từ chối. Mặt đầy vẻ khó hiểu. Đội chúng tôi có nước, có nghề phụ trợ, chuyên gia pha chế có thể che giấu mùi, thợ may có thể làm quần áo, còn có thể phối hợp săn xác sống. Có gì không tốt chứ? Không phải là không tốt. Sở Hưu lắc đầu, chỉ là tôi quen tự do rồi. Hơn nữa, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi nghĩ vũ khí tôi làm ra có thể bán được giá tốt hơn. Mọi người sững sờ, mặt Thẩm Trác tỏ vẻ không vui. Ý của Sở Hưu rất rõ ràng. Nếu gia nhập đội theo kiểu hỗ trợ lẫn nhau của các người, tức là cung cấp giúp đỡ miễn phí. Nhưng Sở Hưu cho rằng vũ khí hắn làm ra có giá trị lớn hơn nhiều so với sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Làm vậy không đáng, đây cũng là sự thật. Một vũ khí tốt, một bộ giáp kiên cố. Trong thế giới tận thế này, sao có thể so sánh với thợ may hay chuyên gia pha chế? Khóe miệng Thẩm Trác co giật, cố gắng mỉm cười. Đội chúng tôi cũng có hệ thống điểm cống hiến, sẽ đánh giá công bằng đóng góp của mỗi thành viên và đổi lấy vật tư tương ứng. Thật sự công bằng sao? Ai là người định giá? Anh à, Sở Hưu hỏi ngược lại. Thẩm Trác, chúng tôi có thể giao dịch tự do như ở chợ. Sở Hưu, tôi vẫn muốn hành động một mình. Thẩm Trác không kiềm chế được nữa. Vậy thì khác gì không gia nhập đội? Sở Hưu cười. Đúng vậy, vậy thì khác gì không gia nhập đội? Thẩm Trác cứng họng, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Trong suy nghĩ của anh ta, việc mọi người trong một đội cùng hành động, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Tại sao phải tính toán rõ ràng như vậy? Huống chi anh ta là nghề phụ trợ, nếu không có nghề chiến đấu bảo vệ, sao có thể sống sót trong thâm uyên này? Như Từ Hàng và Tống Tử Bình, hai nghề phụ trợ đều năn nỉ để được gia nhập đội, sợ bị bỏ rơi. Người này đúng là kẻ thiển cận, Thẩm Trác nghĩ, nhưng Sở Hưu đã quyết làm sói đơn độc, anh ta cũng không ép buộc. Tùy anh thôi, Thẩm Trác nói. Vậy tôi cũng không gia nhập. Bất ngờ, Vân Lộc nhỏ giọng nói. Cô nhìn Sở Hưu với ánh mắt rụt rè. Anh Sở đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không thể bỏ rơi anh ấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng Thẩm Trác không giữ được bình tĩnh. Sở Hưu không gia nhập không sao. Vũ khí xương trắng của hắn chỉ là điểm thêm. Không có hắn, đội của Thẩm Trác vẫn có thể săn xác sống để thăng cấp. Đến khi có thêm trang bị, cũng không cần Sở Hưu nữa. Nhưng Vân Lộc thì không thể đi. Khả năng cảm nhận thức ăn của cô quá quan trọng. Trong thế giới tài nguyên khan hiếm này, thức ăn là tài nguyên quý giá nhất. Phải nắm chắc trong tay. Thẩm Trác lo lắng nói. Vân Lộc, hãy suy nghĩ kỹ. Ở cùng chúng tôi sẽ an toàn hơn nhiều. Dù cảm kích Sở Hưu, cô cũng có thể báo đáp theo cách khác. Không cần phải cùng anh ấy mạo hiểm. Lời Thẩm Trác khiến Vân Lộc do dự. Lý Thiện nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Trác, liền kéo tay áo Vân Lộc. Vân Lộc, bọn tôi đều gia nhập đội của anh Thẩm. Nếu cô không đi với bọn tôi, sẽ đến lượt cô làm mồi nhử đấy. Á, Vân Lộc kêu lên, quay sang nhìn Sở Hưu, lắp bắp, thật sao, tôi phải làm mồi nhử. Nhìn Vân Lộc sợ hãi, Sở Hưu không nhịn được cười. Đương nhiên là thật, hắn nói. Vậy thì tôi, Vân Lộc cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé đầy rối rắm. Hãy đi cùng chúng tôi. Thiên phú của cô rất quan trọng. Anh Thẩm sẽ xếp cô vào vị trí an toàn nhất. Lý Thiện khuyên, đúng vậy, Thẩm Trác gật đầu. Tôi hứa, miễn là tôi còn sống, sẽ đảm bảo cô vượt qua thử thách an toàn. Vậy thì, Vân Lộc nhìn Sở Hưu với ánh mắt tiếc nuối, khẽ nói. Vậy được, nghe cô đồng ý, Thẩm Trác thở phào, nhìn Lý Thiện với ánh mắt tán thưởng. còn Lý Thiện thì cười ngốc nghếch, dường như rất đắc ý vì đã tạo ấn tượng tốt trước mặt thủ lĩnh mới. Được rồi, mọi người đã quyết định xong, trời cũng không còn sớm, chúng ta xuống ăn cơm thôi. Hôm nay may mắn săn được mấy con chuột biến dị, chắc đủ ăn. Thẩm Trác lại cười khi nhìn Sở Hưu, ánh mắt dừng lại một chút, môi nhếch lên một nụ cười thắng lợi. Anh không muốn gia nhập, tôi cũng không ép, bữa này anh có thể ăn cùng chúng tôi, nhưng sau đó phải dùng thiên phú của anh để đổi lấy. Nói xong, anh ta tự mình đi xuống, những người khác cũng theo sau. Ngay lập tức, Sở Hưu trở thành người cô độc. Hắn đứng yên lặng giữa sân thượng rộng lớn, trông thật đáng thương, như đứa trẻ mồ côi bị thế giới bỏ rơi. Vân Lộc thương xót nhìn lại nhiều lần, ngay cả Quan Kha cũng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đi xuống. Khi bóng dáng mọi người hoàn toàn biến mất, khóe miệng Sở Hưu không kìm được mà nở nụ cười. Thật là tuyệt, đóng kịch cũng khá mệt, nhưng có thể giải quyết ba cái đuôi này thì đáng giá. Thực ra không gia nhập đội, ngoài việc để giành lợi ích, còn có lý do quan trọng hơn, đó là có thể bỏ rơi những người khác. Khi đối mặt với nguy hiểm, con người sẽ có xu hướng tụ tập lại. Nhưng với Sở Hưu, những người khác không những không giúp được gì, mà còn trở thành gánh nặng. Sau khi liên tục thăng cấp và sở hữu bộ giáp xương trắng, năm hút năng lượng, Sở Hưu hoàn toàn có khả năng săn sắc sống một mình. Và do sự chênh lệch thể chất quá lớn giữa hắn và những người khác, đồng đội chỉ làm giảm hiệu quả hành động của hắn. Họ mất cả ngày mới săn được 5 con xác sống. Điều đó có thể thấy rõ. Chưa kể, họ còn chia sẻ kinh nghiệm với anh. Trước đây vẫn duy trì hợp tác 4 người, hoàn toàn vì để giữ Vân Lộc giúp hắn tìm thức ăn. Bây giờ tốt rồi, để Vân Lộc cùng người khác kiếm thức ăn, hắn dùng khả năng của mình đổi lấy. Hoàn hảo giải quyết vấn đề này. Không chỉ không còn gánh nặng, mà quan trọng hơn là tiết kiệm được nhiều thời gian thăng cấp. Vì vậy, Sở Hưu rất vui khi Vân Lộc rời đi. Nếu cô cố tình theo hắn, mới là phiền phức. Hắn cũng không sợ Thẩm Trác ép giá, tệ lắm thì dùng vũ lực giành lại. Sở Hưu tự tin rằng mình có thể nhanh chóng vượt qua nhóm người kia. Chó hoang tụ tập để săn tốt hơn, nhưng hổ hòa lẫn với chó hoang chỉ thêm gánh nặng. Bây giờ hành động một mình có thể nguy hiểm hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sự thăng cấp sẽ tăng khả năng chống lại biến động. Cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, không thể luôn đòi hỏi mọi việc phải tuyệt đối an toàn, không dám mạo hiểm chút nào. Tất nhiên, nếu mọi việc không suôn sẻ như hắn dự đoán, Sở Hưu không ngại quay lại gia nhập đội của Thẩm Trác. Mặt dày là phẩm chất cơ bản của người tu ma. Vậy thì, hãy kiểm chứng ý tưởng của mình nào. Sở Hưu đi xuống nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lặn nửa chừng, còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là trời tối hẳn. Vừa đủ thời gian luyện tập. Hắn mặc giáp xương trắng, bước xuống cầu thang, không cố ý nhẹ nhàng. Các mảnh xương va vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Khi đến tầng 15, bất ngờ từ góc tường một bàn tay khổng lồ vươn ra, đánh mạnh vào ngực Sở Hưu. Bùm, với tiếng nổ lớn, Sở Hưu bị lực mạnh đẩy lùi vài bước, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại, khuôn mặt dưới mũ trùm bằng sừng bò nở nụ cười. Chỉ có vậy sao? Cú đánh toàn lực của xác sống vào bộ giáp của hắn, không để lại một vết nứt nào. Đặc tính hút năng lượng còn tiêu hao ít nhất 60. Lực đẩy, đó là sức mạnh của giáp xương trắng. Năm hút năng lượng, ngược lại, tay xác sống bị mũi nhọn của giáp đâm vài lỗ nhỏ. Lúc này nó đang ngơ ngác nhìn tay mình, đầy vẻ hoang mang, cảm giác này không đúng. Nhìn xác sống lao tới, Sở Hưu lập tức đeo dây chuyền xác sống. Ngay lập tức, chỉ số thể chất của hắn tăng thêm 0,7 điểm. Một chân đá ra, lực gấp đôi so với lần săn đầu tiên bùng nổ, trực tiếp đá bay xác sống. cơ thể xác sống va vào tường. Vừa muốn đứng dậy, cây giáo xương của Sở Hưu đã tới. Xác sống đưa tay cố chặn lại, nhưng với lực gấp đôi, cú đánh mạnh của Sở Hưu không phải thứ nó có thể ngăn cản. Chỉ nghe phụt một tiếng, giáo xương đã đâm xuyên xác sống. Khè khè, xác sống có sức sống mạnh mẽ vùng vẫy, nhưng Sở Hưu giữ chặt cây xương thương, cố định nó vào tường. Dưới tác dụng của đặc tính xuất huyết, xác sống càng vùng vẫy càng yếu. Một phút sau, hoàn toàn bất động, tàn sát sinh linh. Kinh nghiệm nghề nghiệp 62, kinh nghiệm hiện tại 282.400. Hừ, Sở Hưu thở nhẹ một hơi, giống như dự đoán, đơn giản, nhẹ nhàng, không có bất ngờ gì. Hắn thực sự có khả năng săn xác sống một mình. Với giáp năm hút năng lượng, gần như không bị đe dọa và không có người khác, kinh nghiệm tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nếu bị nhiều xác sống bao vây, vẫn có chút nguy hiểm. Vì vậy, bây giờ vẫn phải cẩn thận, đợi thăng cấp thêm một bậc, hoặc giáp xương trắng nâng lên 7 mới có thể tăng tốc săn giết. Còn không xa nữa, Sở Hưu không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm xác sống trong tòa nhà. 25 phút sau, hắn lại giết một con. Chỉ 15 phút sau, giết thêm một con. Lúc này, âm thanh mà Sở Hưu mong đợi đã vang lên. Thăng cấp hiện tại, phàm giai cấp 3. Hết chương, cách chương.